Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, Giang Đào cân nhắc hạ, cũng gõ gõ Bluetooth, biên truyền đến Lý Hiên Viên một tiếng không mau, sách thanh. Ngay sau đó Kiều Đại Dã đứng dậy luân phiên Lý Hiên Viên thủ vệ công tác. Hầu Dĩnh Thế mới biết hắn quấy rầy bọn họ sớm định ra gác đêm kế hoạch, Lý Hiên Viên đặt mông ngồi xuống. Nhưng cũng không có ăn còn mạo nhiệt khí bánh chưng, chỉ là tòng quần áo khoác trong túi móc ra một chương giấy. Mặt trên họa chưa xong Thiện Lộ Tuyến, tác giả có lời muốn nói. Xuẩn manh tác giả quân buổi sáng hồi phục bình luận thời điểm quên khoác áo choàng. Các bảo bối nhìn đến người qua đường giáp người này thấu không biết xấu hổ cùng các ngươi bán manh. Nói, không cần hoài nghi. Đó chính là tác giả khuẩn bản nhân tương đương nói. Ta trước kia liền rất kỳ quái. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người dùng người qua đường giáp võng danh còn không có bị dây bởi vì. Tên lặp lại cấp password. Nguyên lai, người qua đường giáp là NPC tên. Tác giả khuẩn trướng tư thế điểu tương đương. Sao mũ V mũ sao? Mỗi ngày một cái tiểu quảng cáo tương đương đại gia soát khởi trong tay hoa hoa vì tác giả khuẩn cố lên đi. Tương đương ấy các ngươi. Còn không có cất chứa các bảo bối. Nãy nhóm còn đang đợi gì lạc chương 7 thành công thuyết phục chương 7 Lý Hiên Viên ở dưới đèn bát. Đầu bận rộn, ở kia tờ giấy thượng tiếp tục bổ sung phác họa. Tốc độ tay phi thường mau, Công Tôn Tịnh vì bọn họ giải thích nói. Vệ tinh còn ở vận tác. Bất quá chúng ta lục địa tín hiệu tiếp thu đài có lẽ bị phá hư cũng có lẽ ra trục trặc không ai duy. Tu, cho nên không có biện pháp hướng dẫn. Bất quá Hiên Viên trí nhớ hảo. Ra nhiệm vụ trước còn đặc biệt khi tội vùng này địa hình cùng lộ tuyến, Hầu Dĩnh lúc này mới minh. Bạch hắn là ở phục hồi như cũ lộ tuyến bản đồ. Kia tờ giấy chỉ có bình thường giấy A4 lớn nhỏ. Nhưng xem mặt trên một ít tiêu chí tính địa hình, Hầu Dĩnh là có thể mơ hồ xác nhận này nho nhỏ bản đồ địa hình từ thiếu bao quát 3 cái tỉnh. Khó trách mặt trên tuyến lộ rậm rạp, nhiều xem vài lần đều khả năng sẽ làm đầu người vượng. Hắn đối Lý Hiên Viên cũng bởi vậy nhiều một phần hiểu biết. Nói vậy đây là cái thập phần tinh tế cẩn thận người nếu không họa không được như vậy mini đồ. Hắn hiện tại đã biết rõ người này kích phát ra một hệ dị năng nhiều ít cùng hắn bản thân có không? Thể thiếu quan hệ, hơn nữa loại chuyện này lượng công việc đại lại phí đầu óc. Khó trách bọn họ lựa chọn ở chỗ này lưu một ngày ở định lộ tuyến, đại khái qua một cái nửa giờ. Giấc ngủ trọng thả hoảng sợ một ngày mạnh hàng hải đã nặng nề ngủ. Nhưng bắt lấy Hầu Dĩnh cánh tay lực đạo một chút cũng không có thả lỏng, Lý Hiên Viên ngẩng đầu. Xoay chuyển cứng đờ cổ, nhắm mắt lại xoa xoa Tình Minh huyệt, đem vẽ tốt Diệp Thành, Giang Thành, Hồ Thành vùng này mini đồ đẩy đến Giang Đào cùng Công Tôn Tịnh trước mặt. Bất quá, chờ hắn lại mở mắt ra tới, liền một cái mắt lạnh nhìn về phía không biết là phát ngốc là nhìn hắn thất thần Hầu Dĩnh trên người. Lạnh lùng nói, nhìn cái gì mà nhìn, cay chết tiệt, Hầu Dĩnh phục hồi tinh thần lại. Cũng có chút phát cáu cả giận, đừng há mồm ngậm miệng gay, tính hướng không phải phạm tội, ngươi không có chỉ trích ta quyền lợi, Lý Hiên Viên còn muốn nói nữa. Hiểu biết hắn từng có quá bị cùng, tính luyến giả quấy dày không thoải mái trải qua Giang Đào chạy. Nhanh ngăn lại nói, hảo đừng xảo, chính sự quan trọng, Lý Hiên Viên hừ một tiếng, không nói nữa. Lại cũng hung hăng cho Hầu Dĩnh một cái cảnh cáo ánh mắt, Hầu Dĩnh chửi thầm ra hỏa này lớn lên như. Vậy tuấn tính cách như vậy cay, giống được hormone hơi thở liền mà thế đều che giấu không được. Như vậy câu nhân phạm tội, bị hắn xem một cái làm sao vậy, ba người liền ghé vào cùng nhau thương lượng. Còn thường thường thông qua Bluetooth dò hỏi Kiều Đại Dạ ý kiến. Nói. Hầu Dĩnh bỗng nhiên nghe Công Tôn Tịnh nức nở nói, nếu đội trưởng còn ở thì tốt rồi, hắn sừng sốt hạ. Không phát giác cúi đầu Công Tôn Tịnh khi nào đỏ vành mắt. Nàng nói những lời này lúc sau, không khí rõ ràng trở nên trầm trọng chút, Hầu Dĩnh có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho rằng Giang Đào chính là bọn họ đội trưởng. Rốt cuộc này mấy người Giang Đào quyết định thời điểm nhiều, Lý Hiên Viên trước ra tiếng nói. Nói chính sự đi, trong thanh âm lộ ra thương cảm. Cùng Hầu Dĩnh phía trước nghe hắn lại lãnh đạm lại khắc nghiệt ngữ khí có thiên nhiên chi biệt. Có thể thấy được đối với bọn họ đội trưởng rời khỏi đội ngũ hoặc là nói. Tử vong, Lý Hiên Viên khổ sở cũng không có so Công Tôn Tịnh bọn họ thiếu một chút, bất quá bọn họ thực mau. Liền điều chỉnh tốt cảm xúc ở bọn họ nhiệt liệt thảo luận chung. Hầu Dĩnh nghe ra tới bọn họ ở Diệp Thành cùng Trúc Thành này hai điều đường bộ chung. Càng thiên hướng với Trúc Thành, hắn trong lòng rất rõ ràng. Đó là bởi vì Trúc Thành vùng này đi hướng 24 sư bộ đội tuy rằng đến tha đường xa. Nhưng này dọc theo đường đi ly một đường nhị tuyến thành thị xa. Dân cư ít quan hệ, ở tang thi hoành hành mặt thế. Dân cư càng hợp chung địa phương liền ý nghĩa lớn hơn nữa nguy cơ, Hầu Dĩnh trầm tư trong chốc lát. Vẫn là tranh thủ nói. Trúc Thành vùng này là núi non địa thế. Không biết trừ bỏ Hồ Thành phát sinh động đất ở ngoài. Địa phương khác có phải hay không cũng gặp thiên tai. Nếu là cái dạng này lời nói. Thực thường xuyên phát sinh núi đất sạt lở Trúc Thành vô cùng có khả năng có con đường tắc nghẽn. Tình huống, đến lúc đó các ngươi phải phiên sơn. Hơn nữa không chỉ là một hai tòa sơn. Lại nói các ngươi hiện tại khai cũng không phải xe tăng. Đến lúc đó đường đi không thông các ngươi là từ bỏ vật tư đi bộ vẫn là quay về lối cũ lãng phí thời. Gian, mấy người nghe xong đều trầm mặc Hầu Dĩnh không ngừng cố gắng nói. Diệp Thành tuy rằng dựa gần Khang Thành, nhưng nó bản thân dân cư không tính nhiều. Mọi người đều nói Diệp Thành là Khang Thành vùng ngoại thành. Kỳ thật nơi đó thành thị hóa trình độ cũng không cao. Chúng ta Diệp Thành là có rất nhiều người đi cao tốc đi ở Khang Thành đi làm. Nhưng giao thông tốn thời gian quá dài. Khang Thành thành thị hóa nhiều năm như vậy. Trung tâm thành phố thêm 3 cái. Ngược lại làm Diệp Thành thường trú dân cư thiếu gấp đôi không ngừng. Hơn nữa Diệp Thành là bình. Nguyên, là quốc gia lương thực quan trọng nơi sản sinh chi nhất. Nông nghiệp dùng mà chiếm đa số. Liền tính thập cấp động đất cũng có thể kháng một kháng. Bởi vậy, bên kia lương thực khẳng định không thiếu. Lại có chính là, ta tưởng, to như vậy Khang Thành 2.300 nhiều vạn dân cư. Không có khả năng ngắn ngủn 2-3 thiên đều chết sạch. Bọn họ tang thi nhiều, cũng ý nghĩa đồng dạng dị năng giả tỷ lệ khẳng định cũng so địa phương khác nhiều. Nhất định sẽ có không ít người sống sót, những người này muốn lui. Khẳng định đệ nhất lựa chọn là thối lui đến Diệp Thành. Nói không chừng đã có người sống sót quản lý cơ cấu thành lập. Đến lúc đó các ngươi muốn hỏi thăm tin tức cũng dễ dàng, hắn ở Lý Hiên Viên họa đến đường bộ trên. Bản vẽ khoa tay múa chân hạ, huống chi đi Diệp Thành đi các ngươi bộ đội lộ cũng chỉ là cùng Khang Thành gần quá. Không cần xuyên qua thành phố này, này đó ngoài thành hoàn thành cao tốc tuy rằng khả năng thập. Phần tắc nghẽn, nhưng các ngươi đừng quên, Khang Thành là cái lâm hải thành thị, thủy lộ bốn phương thông suốt, những cái đó cảng tàu thủy khẳng định có bị vứt bỏ vô chủ thuyền. Chỉ cần đi qua Khang Thành, kế tiếp lộ liền không có những người khắc khẩu dày đặc thành thị, dựa theo quốc gia kinh tế quy. Hoạch mà nói, Diệp Thành là Khang Thành vệ tinh thành chi nhất. Nguyên bản mặt trên trông cậy vào Khang Thành kinh tế phóng xạ ra tới kéo động quanh thân kinh tế. Nhưng không nghĩ tới Khang Thành hấp thu lực xa xa lớn hơn hắn phóng xạ lực bao nhiêu năm trôi qua. Diệp Thành chờ mấy cái vệ tinh thành dân cư không ngừng lưu dũng hướng Khang Thành. Tạo thành thành thị này dân cư phụ tải càng ngày càng nặng đồng thời. Cũng làm vệ tinh thành cơ hồ thành dưỡng lão mà. Lão nhân gia cùng hài đồng tỷ lệ so thanh tráng còn muốn cao. Dân cư số đếm miễn cưỡng chỉ có Khang Thành số lẻ, Hầu Dĩnh là bởi vì quê quán liền ở Diệp Thành. Chính hắn có xe qua lại phương tiện, lại nguyện ý cần mẫn dậy sớm một chút ở không kẹt xe khi đoạn tiện thể mang theo cháu trai đi làm. Cho nên sau lại mặc dù hắn cùng Vương Hạ Hạ đều đã sự nghiệp thành công. Cũng không có hướng Khang Thành thị khu chuyển nhà tính toán, hiện tại xem ra quyết định này. Thật là quá gặp may mắn. mà Hầu Dĩnh am hiểu sâu đàm phán so đo, đem con đường này tính khả thi tự bào chữa. Lại cố ý đem lớn nhất mồi sơ lược lưu lại rất nhiều mơ màng, tị nạn mà. Quản lý cơ cấu, người sống sót, nhân loại là quần cư sinh vật, liền tính bọn họ bộ đội đặc chủng người đều là độc hành hiệp. Tại đây mà thế hết sức cũng nhất định sẽ đối như vậy người sống sót tụ tập địa tâm động. Ít nhất bọn họ yêu cầu ngoại giới tin tức, bọn họ yêu cầu liên lạc ngoại giới thủ đoạn, bất luận xuất phát từ cái gì lý do. Hầu Dĩnh không tin bọn họ sẽ đối hắn giả thiết dẫn đường chỗ tránh nạn thờ ơ, ba người quả nhiên đều lộ ra buông lỏng biểu tình, hiển nhiên ẩn ẩn bị thuyết phục, vẫn là cũng nghiên cứu quá tâm lý chiến thuật Công Tôn Tịnh trước nhảy ra Hầu Dĩnh miêu tả tốt đẹp. Lam Đồ, nàng hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần nơi đó sẽ có người sống sót liên minh? Hầu Dĩnh thành thật nói, ta bị nhốt ở trên đường lâu như vậy. Liền mặt thế tới đều là Mạnh Hàng Hải đứa nhỏ này nói cho ta. Nào dám khoe khoang rằng nắm chắc ngươi ở hướng dẫn chúng ta. Lý Hiên Viên tựa hồ lại bị hắn chọc tới rồi giận điểm mơ siêu Âu Dĩnh vội vàng nói. Chỉ cần Khang Thành người không chết quang, Diệp Thành liền nhất định có người sống sót tụ tập. Bọn họ không có càng tốt lựa chọn. Cũng không có khả năng ở mặt thế trước liền đều bị sơ tán hoặc là tại đây hai ba thiên trong vòng. Liền đều bị cứu viện đi. Bọn họ khẳng định muốn tự cứu. Hơn nữa sẽ đoàn kết ở bên nhau. Ta chỉ là dựa theo sự thật suy đoán. Tuy rằng là tưởng thuyết phục các ngươi. Nhưng cũng không có từ không thành có lừa gạt các ngươi không phải sao. Hầu Dĩnh cười khổ, mấy người đều nhìn ra tới. Hầu Dĩnh đối Diệp Thành tồn tại người sống sót căn cứ sự có 6 thành trở lên chắc chắn. Này đều không phải là hắn giả bộ lừa gạt ai, mà là hắn thật sự tin tưởng Diệp Thành tương đối an toàn. Đây cũng là hắn tin tưởng Vương Hạ Hạ cùng Cơ Diệu còn sống. Hướng Diệp Thành thẳng tiến không lùi lý do, Diệp Thành địa thế làm nó trở thành kho lúa. Độ cao cơ giới hóa khiến cho nó cũng không cần quá nhiều sức lao động. Nơi đó ruộng lúa diện tích phi thường đại, bởi vì quốc gia lương thực căn cứ bảo hộ chính sách. Cũng không có bị địa ốc thương nhân giống như Khang Thành mặt khác vệ tinh thành thị giống nhau quá. Độ khai phá, là chân trình ý nghĩa thượng hoang vắng. Cố tình Diệp Thành lại cùng đệ tam đại nhân khẩu thành thị, Khang Thành tiếp giáp. Khang Thành người mà thế trước đều không quá yêu hướng, khắp nơi nông dân, Diệp Thành hoạt động. Chỉ là đến như thế nguy nan thời khắc, Diệp Thành xác thật như Hầu Dĩnh theo như lời, là Khang Thành những người sống sót tốt nhất đường lui, Giang Đào bốn người thương lượng qua đi. Liền xác định Diệp Thành lộ tuyến, Hầu Dĩnh bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất luận là đối Mạnh Hàng Hải vẫn là đối chính mình mà nói. Trăm lợi mà không một hại, này một đêm không dám lãng phí sang tùy ý cũng không đánh bên trong xe. Máy sưởi, hắn cùng Mạnh Hàng Hải xúc ở Công Tôn Tịnh cung cấp giày nặng áo bông quần áo khoác. Hầu Dĩnh tuy rằng ngủ đến không an ổn, nhưng thắng ở tuổi trẻ, ngày hôm sau cũng rất có tinh thần, khởi hành phía trước. Giang Đào cùng Lý Hiên Viên đám người cấp xe thiết giáp tiến hành rồi một phen cải tạo. Dùng chính là bọn họ cột vào xe thiết giáp cái đáy đặc thù tài liệu. Đem xe thiết giáp trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà võ trang lên. Còn có xe đỉnh đầu bộ, không biết có phải hay không bởi vì phóng bọn họ từ công trường cùng chạm xăng dầu tháo dỡ xuống. Dưới máy phát điện duyên cớ, cũng bị dùng Hầu Dĩnh nhận không ra tài liệu 5 bánh mì vây cách ly lên, Hầu Dĩnh nhìn không ra bên. Trong cụ thể môn đạo, nhưng cũng biết này chiếc xe thiết giáp phòng ngự chỉ số khẳng định phiên gấp đôi không ngừng, theo. Sao, bọn họ còn hoa đại công phu đem Hầu Dĩnh xe đưa lên xe thiết giáp xe dương trên đỉnh. Dùng dây thừng cố định hảo, vì chiếu cố hai cái vũ lực hơi yếu người sống sót. Cũng là quân nhân thiên chức cho phép, bọn họ đem Hầu Dĩnh cùng Mạnh Hàng Hải an bài ở xe thiết giáp trong xe chăm sóc lưu chia mơ siêu từ. Kiều Đại Giã điều khiển, Công Tôn Tịnh ở phó giá thượng cầm súng cảnh giới. Sau nửa đêm gác đêm Giang Đào thì tại trong xe ngủ bổ miên, mà Lý Hiên Viên tắc lên xe trên đỉnh đầu. Hầu Dĩnh lúc này mới hiểu ý, Bọn họ ở mặt trên trang cách ly tài liệu là bởi vì kế tiếp đi ra phong tỏa đoạn đường nhất định hội. Ngộ thượng càng nhiều tang thi, là dùng để cách ly trên nóc xe canh gác người khí vị dùng, xe thiết giáp đi trước 2 cái giờ tả hữu. Mới dừng lại, này dọc theo đường đi đi đều là phía trước công cộng bộ môn phong tỏa đoạn đường. Bởi vậy chiếc xe cùng tang thi đều rất ít thấy. Bọn họ chạy thực mau. Liên tính tang thi đi theo xe thanh mà động cũng đã sớm bị bọn họ ném ở sau người. Bởi vậy gió êm sóng lặng, Lý Hiên Viên chui ra cách ly cháo. Nhảy lên thùng xe trên đỉnh. Rõ ràng phân công đã cho Hầu Dĩnh quân dụng Bluetooth. Cũng biết Hầu Dĩnh có thính giác dị năng. Hắn vẫn là không khách khí mà đạp đá xe đỉnh. Mới đối Hầu Dĩnh nói. Xuống dưới, Công Tôn Tịnh tức giận mà mắng hắn. Đừng xảo lão Lưu, Lý Hiên Viên suy thanh. Hắn ngủ đến đủ lâu rồi, mấy người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau. Giang Đào đem bọn họ triệu tập ở bên nhau. Phân tích nói, phía trước chính là cuối cùng một cái chướng ngại vật trên đường. Phát sinh lớn như vậy khủng hoảng sự kiện, khẳng định có rất nhiều người chạy trốn. Một đoạn này tuy rằng là lão quốc lộ. Chiếc xe cùng tang thi khẳng định đều không phải ít, muốn trước dọn dẹp tang thi lại xe đẩy thanh. Lộ hiển nhiên là không thể được, nhưng nếu không làm như vậy xe muốn trực tiếp cán quá tắc nghẽn thành long dòng xe cộ cùng vô pháp. Phỏng chừng số lượng tang thi đàn khó khăn tương đối lớn, nhưng đối vấn đề này hắn không có nói tỉ mỉ. Dựa vào các chiến hữu ăn ý trao đổi một ánh mắt liền nói tiếp. Này chiếc xe thiết giáp trải qua cải tạo. Lốp xe cùng xe thể phụ trọng, kháng áp, phòng bạo năng lực cũng không có vấn đề gì. Hiện tại này chiếc xe trọng lượng có 25 tấn trên dưới. Cho nên chúng ta nếu tốc độ rất nhanh nói, mở đường không có vấn đề, Hầu Dĩnh phát hiện hắn đối xe thiết giáp linh tinh máy móc vũ khí thượng. Sự tình hẳn là thập phần chuyên nghiệp, bởi vì những người này không có thương lượng mà là hoàn toàn nghe theo tín nhiệm hắn kiến nghị. Mà không phải giống ngày hôm qua thảo luận lộ tuyến thời điểm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hết chương.